Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Dạ đàm. Có ý tứ gì? Thiên Hoàng công chúa mày liễu nhíu một cái. Chuyện giữa nam nữ. Viêm Bắc nói: "Ngươi, ngươi." Thiên Hoàng công chúa nửa ngày cũng không nói được câu nào. Trương Vĩ truyền trẫm mệnh lệnh, để cách nơi này gần nhất Hồng Lâu nữ tử toàn bộ chạy đến, nhớ kỹ, ít người vô dụng, cũng không muốn sợ không nỡ dùng tiền. Thiên Hoàng vương quốc chút tiền ấy vẫn là giao nổi. Viêm Bắc ra lệnh: "Là bệ hạ, nô tài cái này truyền lệnh xuống." Trương Vĩ cung kính đáp: "Ừm." Viêm Bắc hài lòng gật đầu: "Đều lui ra đi, điều 10.000 kỳ lân quân đoàn người ở chỗ này trông coi. Ngoại trừ Thiên Hoàng công chúa bên ngoài, còn có chúng ta Dịch Trạm người. Bất kỳ người nào không cho phép vào đi bên trong một bước, người vi phạm giết không tha." Viêm Bắc ra lệnh: "Là bệ hạ." Bạch Khởi cung kính đáp: "Trẫm còn có chút thời gian, muốn nói nói." Viêm Bắc nói: "Được." Thiên Hoàng công chúa đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó gật gật đầu. Xuất cung điện, hai người đi đến hậu hoa viên nơi này ngừng lại. "Nói đi, lần này quan hệ thông gia, các người có thể cho trẫm chỗ tốt gì?" Viêm Bắc trực tiếp tiến vào chủ đề: "Chỉ bằng vào bản cung còn chưa đủ." Thiên Hoàng công chúa nói: "Ngươi chỉ là quan hệ thông gia đối tượng." Viêm Bắc xoay thân thể lại, nghiêm nghị nhìn qua nàng: "Không hổ là văn vương, lấy sức một mình tru sát quốc tặc, theo nghịch cảnh bên trong quật khởi, quét ngang 200 vương quốc, trở thành 4 đại bá chủ một trong. Hai chúng ta quốc liên nhân, các ngươi Viêm Long quốc có thể tâm không cố kỵ tấn công Lâu Lan vương quốc, mà ta Thiên Hoang vương quốc cũng giống như vậy, không có không bất kỳ cố kỵ nào tấn công Vô Lệ vương quốc. Đang trên đường tới, ta bên này đã được đến tin tức, Lâu Lan vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc cũng chuẩn bị quan hệ thông gia." "Tin tức này đầy đủ?" Thiên Hoàng công chúa nói: "Chưa đủ, nếu như chỉ là như vậy, trẫm không ngại lấy nhất quốc chi lực, đồng thời nghênh chiến tam quốc." Viêm Bắc lạnh lùng nói: "Nếu như là người khác, có lẽ còn làm không được, nhưng ngươi là văn vương, bằng ngươi trải qua hết thảy, thì có vốn liếng này, Viêm Long quốc đại quyền nắm giữ tại ngươi tay của một người bên trong. Ta tin tưởng ngươi." Viêm Long quốc năm đại quân đoàn tuy nhiên mạnh mẽ, toàn bộ đều là từ võ giả tổ kiến mà thành, mỗi cái quân đoàn đều có 10 triệu binh mã, có thể nói là thực lực cường đại. Vô luận là tại cái trên hạ thể, vẫn là tại nhóm trên hạ thể, đều khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Nhưng ba người chúng ta vương quốc cũng không phải ăn chay. Mặc dù không có có cường đại như thế quân đoàn, nhưng thế lực của chúng ta không kém một chút nào. Nếu không, cũng vô pháp quét ngang cái khác vương quốc, trở thành 4 đại bá chủ một trong. Nếu như chúng ta 3 đại vương quốc hợp lực cùng một chỗ tấn công Viêm Long quốc, người xác định có thể ngăn cản được? Thiên Hoàng công chúa lạnh lùng nói: "Người có thể tới thử một chút." Viêm Bắc nói: "Người quả nhiên cùng phụ vương đoán giống như đúc, không thấy thỏ không thả chim ưng, dù là liều mạng lấy sức một mình, đồng thời ứng đối 3 đại vương quốc cũng không mất mát gì." Thiên Hoàng công chúa nói: "100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cộng thêm cái này 10.000 thiên hoang về." Thiên Hoàng công chúa tiếp tục nói: "Phụ vương của ngươi là cái người biết chuyện." Viêm Bắc hài lòng gật đầu: "Ngươi đánh tính là gì cưới ta tiến cung?" Thiên Hoàng công chúa không có không kiêng kỵ mà hỏi: "Đợi trẫm đại quân xuất chinh lúc, chính là cưới ngươi tiến cung thời điểm." Viêm Bắc nói: "Ta muốn làm hoàng hậu, cộng thêm 200 triệu hạ phẩm nguyên thạch." Thiên Hoàng công chúa nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn bộ dáng kia, dường như ăn chắc Viêm Bắc một dạng. 200 triệu hạ phẩm nguyên thạch, ngươi chỉ có thể làm trẫm quý phi, đến mức hoàng hậu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc nói, hừ, làm khó ngươi muốn cho Trầm Thi Thi hoặc là Niệm Nô Tuyết làm hoàng hậu. Thiên Hoàng công chúa mặt lạnh lấy hỏi, ngươi cứ nói đi. Viêm Bắc hỏi ngược lại, nếu như ta không cho ngươi 200 triệu hạ phẩm nguyên thạch, ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Thiên Hoàng công chúa hỏi lần nữa, chỉ có danh phận, không có địa vị. Viêm Bắc nói, nếu để cho Niệm Nô Tuyết nghe thấy, nhất định sẽ nói hắn dối trá. Trong này là 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Tiếp lấy, Thiên Hoàng công chúa lấy ra một cái tử đai vàng. Phía trên khảm nạm lấy 12 viên màu sắc khác nhau bảo thạch. Mặt lạnh lấy ném tới. Ngươi là người thông minh. Xem ở cái này 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch phân thượng. Chấm thì đề điểm ngươi một câu. Suy nghĩ thật kỹ, phụ vương của ngươi vì sao muốn xuất ra cái này 300 triệu hạ phẩm nguyên thạch? Làm như vậy dụng ý ở đâu? Liền xem như quan hệ thông gia. Các ngươi Thiên Hoàng vương quốc làm khó liền không có hắn công chúa của nàng sao? Nhất định để ngươi qua đây. Chấm muốn là đoán không sai. Ngươi hẳn là Thiên Hoàng quốc vương thương yêu nhất nữ nhi à? Tại Thiên Hoàng vương quốc địa vị rất cao a. Trừ cái đó ra, còn có ngươi vương thúc. Hắn là ngươi hoàng gia gia già mới có con. Nắm phụ vương của ngươi thật tốt chăm sóc nhi tử. Cùng phụ vương của ngươi quan hệ rất tốt. Phụ vương của ngươi cơ hồ đem hắn làm thành nhi tử đến đối đãi a. Vì sao lần này lĩnh đội người lại là hắn? Vì sao các ngươi bên này vừa mới vào ở dịch trạm? Các ngươi thì bị người ám sát. Viêm Bắc nói. Nói xong, cất bước rời đi. Không tốt. Thiên Hoàng công chúa biến sắc. Nàng cũng không phải là đần độn. Nghĩ lại, liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nhưng lúc này muốn trở về, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bệ hạ, chúng ta hồi cung. Trương Vĩ cấp tốc theo bên cạnh tiến lên đón. Đem cái kia 10.000 tên Thiên Hoàng vệ mang tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, 10.000 tên Thiên Hoàng vệ liền bị toàn bộ mang đi qua. Bị áp thập Viêm Bắc trước mặt. Văn vương ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Thiên Hoàng vương quốc người. Phụng mệnh bảo hộ công chúa cùng vương gia. Ngươi còn muốn một mực giam giữ chúng ta hay sao? Làm khó ngươi thì không sợ ta Thiên Hoàng vương quốc đại quân xâm phạm. Ngô Tam thông quát lạnh nói. Thiên Hoàng nhất kiếm thương thế cũng là ngươi làm. Trừ ngươi ở ngoài. Cái này Thiên Hoàng vệ bên trong còn có 500 người là thủ hạ của ngươi. Những người này hoàn toàn nghe lệnh ngươi. Mà thân phận chân thật của ngươi thì là vô lệ vương quốc xếp vào ở chỗ này nội gián. Đệ nhất muốn phá hư lần này quan hệ thông gia, để Thiên Hoàng vương quốc nén giận bên trong phái binh tấn công chấm Viêm Long quốc. Thứ hai, vô lệ vương quốc cùng Lâu Lan vương quốc lại thừa cơ liên hợp Thiên Hoàng vương quốc, cùng nhau tấn công chấm Viêm Long quốc. Viêm Bắc cười lạnh nói, ngươi nói bậy, ngậm máu phun người, ta Ngô Tam Thông từ nhỏ đã tại Thiên Hoàng vương quốc lớn lên. Tổ tiên ba đời đều là chung với hoàng thất người, làm sao có thể sẽ phản bội vương quốc? Ngô Tam Thông cả giận nói, chấm không cần lý do, cũng không cần giải thích, mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, đều cùng chấm không có quan hệ, chỉ cần chấm hài lòng liền tốt. Viêm Bắc nói, đem hắn còn có bọn họ 500 người, toàn bộ lôi ra tới chém. Đem thi thể của bọn hắn ném cho chó ăn. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Vung tay lên, Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ lập tức đem bọn hắn kéo ra ngoài. Tại bọn họ ánh mắt sợ hãi bên trong, đem bọn hắn chém giết. Còn muốn lừa bịp chấm. Nhược trí, chấm đã động dùng thần cấp phục chế hệ thống tra xét. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.